Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 573, chờ xem Thẩm Nghiên bẽ mặt, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đến nơi, Thẩm Nghiên làm theo từng bước quy trình. Thái Tú Tú cũng đang quan sát. Bây giờ Thẩm Nghiên đã rất quen thuộc với quy trình. Những bước đầu không có vấn đề gì. Sau đó là đến phần phát nhạc. Phát nhạc được một lúc thì đến lượt cô phát thanh. Thái Tú Tú bưng cốc nước ở bên cạnh uống trà, vừa nhìn Thẩm Nghiên vừa chuẩn bị xem trò cười của cô. Nhưng khi Thẩm Nghiên bắt đầu đẩy nút phát thanh lên, cả người cô như biến thành một người khác. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đến với đài phát thanh Kim Nam. Hôm nay chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị chương trình khoa học kỹ thuật nông nghiệp. Giọng điệu của Thẩm Nghiên bình thản, tròn vành rõ chữ đọc hết những dòng chữ trên bản thảo. Giọng nói không hề bị vấp, hơn nữa vì giọng nói trong trẻo, cho dù nghe qua đài phát thanh có chút biến dạng, nhưng vẫn đủ khiến người ta kinh ngạc. Không ít người cũng nghe thấy chương trình phát thanh này. Hơn nữa rất nhiều đại đội đều có đài phát thanh riêng. Có lúc sẽ kết nối với đài phát thanh thị trấn, phát cho bà con đang làm việc trên đồng nghe. Hôm nay vì là ngày thường xuyên nói về kiến thức nông nghiệp, cấp trên đều yêu cầu mọi người chú ý lắng nghe. Nhưng người dân làm sao hiểu được những nội dung văn vẻ này? Hơn nữa lại chỉ là đọc bản thảo, mọi người đều cảm thấy quá cao siêu. Bình thường sẽ không chú ý lắng nghe, nhưng hôm nay vừa nghe thấy giọng nói trong trẻo này, giọng điệu nói chuyện lại vô cùng truyền cảm, hình như khác với trước đây, mọi người liền hứng thú. Đại đội Bình Khẩu cũng đang nghe chương trình phát thanh, nhưng nghe được một lúc, mọi người đều cảm thấy có chút kỳ lạ, giọng nói này thật sự có chút quen thuộc, nhưng mọi người lại nhất thời không nói ra được là quen thuộc ở đâu. Chỉ biết nhíu mày lắng nghe, ngay cả động tác trên tay cũng dừng lại, nhưng người khác không nghe ra, không có nghĩa là người nhà họ Thẩm không nghe ra. Cả Lưu Trường Căn cũng vậy, lúc đó Thẩm Nghiên nói với ông là đến đài phát thanh thị trấn. Ông chỉ nghĩ Thẩm Nghiên đến đó làm thư ký hay công việc gì đó. Nào ngờ đâu, Thẩm Nghiên lại là phát thanh viên. Hơn nữa, xem tình hình này. Mới đến đó có mấy ngày, Thẩm Nghiên đã được cầm mic rồi. Lúc này, ánh mắt Lưu Trường Căn nhìn người nhà họ Thẩm đã khác. Nhà này đúng là toàn người tài. Mẹ Thẩm vừa nghe thấy giọng nói của Thẩm Nghiên, cũng không làm việc nữa, trực tiếp cầm dụng cụ đứng dưới loa phát thanh nghe cho rõ. Đại Đản và Nhị Đản cũng nghe thấy, còn có chút không thể tin nổi, cũng giống như mẹ Thẩm. Đứng dưới loa phát thanh, ngẩng đầu vểnh tai lên nghe kỹ. Bà ơi, đây là giọng của cô à? Bà ơi, có phải cô bị nhốt trong loa rồi không? Bà mau cứu cô đi. Sau khi xác định là giọng nói của Thẩm Nghiên, Nhị Đản liền sốt ruột. Cô bị nhốt trong loa rồi. Đây là chuyện rất nghiêm trọng. Cậu bé hận không thể bây giờ bay vào trong đó để cứu Thẩm Nghiên. Mẹ Thẩm bị lời nói của cậu bé chọc cười. Nhị Đản ngốc ơi, đây là giọng của cô con. Nhưng không phải bị nhốt trong đó, mà là cô con đi làm ở đài phát thanh rồi. Giọng nói này được truyền từ thị trấn đến đây. Nhị Đản vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc loa. Lúc Thẩm Nghiên đọc bản thảo, cô không đọc y nguyên theo bản thảo. Như vậy thật sự quá cứng nhắc. Diệu diệu thần kỳ thậm chí ở rất nhiều chỗ. Cô còn thêm vào ý kiến của mình, bản thân cô đã từng sống ở nông thôn. Thêm vào đó khoảng thời gian này, ngoài việc nuôi lợn, cô còn xem không ít tài liệu. Lúc này vừa hay có thể sử dụng, cô dùng cách nói dễ hiểu để giải thích những nội dung mình biết cho mọi người nghe. Ngược lại khiến những người đang làm việc trên đồng ruộng đều dừng động tác trên tay. Sau đó nghe thấy Thẩm Nghiên nói về cách trồng trọt khoa học. Rất nhiều từ ngữ khó hiểu, nhưng Thẩm Nghiên lại giải thích thêm một lần bằng những từ ngữ đơn giản. Trên đó còn có một số lưu ý khi bắt đầu cày cấy vào mùa xuân. Có cách nào có thể nhanh chóng cải tạo đất? Có phương pháp cũ, đương nhiên cũng có phương pháp khoa học hơn. Cách chương.